Bạch Quảng Ân tuy rằng chịu sự sai phái của ông, nhưng hai người này đều là thân tín do Hồng Thừa Trù bồi dưỡng. Tôn Truyền Đình đứng ra chỉ huy chung quy cũng không thuận buồm xuôi gió. Quân đội hoàn toàn là thuộc Vạn Tuế gia, chỉ có Vương Thừa Ân và Cao Khởi Tiềm mới chỉ huy điều động được. Tổng binh Sơn Đông Lưu Trạch Thanh là một nhân tinh, hơn nữa quân đội dưới tay y cũng là một đám ô hợp. Không đáng nhắc tới, Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ và Khương Tương được cho là thiện chiến. Dưới tay bốn người cũng đều có một quân đội mạnh, nhưng mấy người này đều là quân phiệt cầm binh tự trọng. Không cho họ đầy đủ ưu đãi họ căn bản không nghe theo Tôn Truyền Đình sai phái đấy. Cho nên nói, Tôn Truyền Đình căn bản cũng không có một chi quân dội chân chính thuộc dòng chính của mình. Điều đó rất quan trọng đấy. Nếu trong tay không có một đội quân tinh nhuệ hùng mạnh, ông sẽ rất khó tiết chế đám kiêu binh mãnh tướng như Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ, Khương Tương này, tiêu diệt Lưu Tặc thì càng không thể nói tới. Tôn Truyền Đình nghĩ tới Vương Phác, nghĩ tới tinh binh đại đồng trên tay Vương Phác, cuối cùng Tôn Truyền Đình lựa chọn Vương Phác làm thân tín của mình. Không chỉ bởi Vương Phác có can đảm có nhận thức, có dũng có mưu, mà càng là một thiếu niên anh hùng khó gặp, cũng bởi vì Vương Phác dám làm dám nhận, dám yêu dám hận, và cũng bởi vì Tôn Truyền Đình cũng là một người dám làm dám chịu. Dám yêu dám hận, cho nên, Kiến Nô vừa mới lui về Liêu Đông, Tôn Truyền Đình liền mang theo 12 khẩu Hồng Di đại pháo đi tới Đại Đồng. Nghe Tôn Truyền Đình nói xong, Vương Phác ngạc nhiên hỏi, Tôn lão đầu, lão nói là thật ư, đương nhiên là thật rồi. Tôn Truyền Đình nói, lão phu biết hỏa khí doanh của ngươi lợi hại, nhưng hỏa khí doanh chỉ có hỏa thương, không có đại pháo thì không thể dùng được, đúng không? Kiến Nô vừa mới đi, lão phu liền mang đại pháo tới cho ngươi. Tiểu tử thối ngươi, còn không mau quỳ xuống gọi cha đi. Ôi, Vương Phác quá vui mừng, thật sự quỳ xuống trước mặt Tôn Truyền Đình, nói năng lộn xộn, ta là cha lão, hồ không, lão là cha ta, lão là cha ruột của ta. Cha, đừng nói Tôn Truyền Đình thật sự đưa tới 12 khẩu Hồng Di đại pháo. Cho dù không có 12 khẩu pháo này, nhận một danh thần thiên cổ như ông làm cha nuôi cũng là một việc vô cùng nở mặt. Quỳ xuống khấu đầu có là gì? Coi như quỳ lại anh linh dân tộc đi. Già, đứa con quý hóa mau đứng lên đi. Tôn Truyền Đình chân thành lên tiếng. Tiến lên trước đỡ Vương Phác dậy. Khóe mắt ông đã hơi ươn ướt. Ông đã mong mỏi có đứa con trai hơn 30 năm rồi. Hôm nay cuối cùng đã được như ý nguyện. Tuy nói không phải con ruột, nhưng nhận một thiếu niên anh hùng như Vương Phác làm nghĩa tử. Coi như phần mộ tổ tiên có khói xanh rồi. Cha, Vương Phác đỡ Tôn Truyền Đình ngồi xuống ghế. Mong mỏi hỏi han, lão nhân gia người lần này tới Đại Đồng. Không phải chỉ mang đại pháo cho con đấy chứ? Hừ hừ, Tôn Truyền Đình cười lạnh hai tiếng. Nói, tiểu tử con có biết mình gây ra đại họa gì hay không? Chấm, đại họa, Vương Phác không cho là vậy. Con gây ra họa gì ạ? Cách chương.